Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, là trùng vẫn là chim. Răng rác, bánh răng chuyển động thanh âm vang lên lần nữa, bên trên một lần là mở ra thạch quan, cái này một lần thì là phong bế thạch quan. Vương Húc cầm hai thanh vai pháo, sắc mặt lạnh nhạt lui về sau hai bước. Hôm qua không thể ăn ngay nói thật, là bởi vì hắn cần những người này tiến vào kim tự tháp. Mở ra kim tự tháp thí luyện quá trình, tướng bên ngoài quá không trung thiết huyết chiến sĩ dẫn xuống tới. Hiện tại, Mồi Nhử đã tiến vào kim tự tháp, thí luyện cuối cùng một đạo an toàn chương trình. Dũng sĩ lấy đi vũ khí cũng đã hoàn thành. Hắn tin tưởng giờ này khắc này, thiết huyết chiến sĩ chính nổi điên đồng dạng hướng bên trong sông. Mà xem như thiết huyết chiến sĩ chủ yếu đối thủ, dị hình hoàng hậu cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Sự tình đến lúc này, giấu giếm hay không đã không trọng yếu nữa, bởi vì phía dưới Khâu cùng quân cờ không có quan hệ. Cái này đem là kỳ thủ ở giữa đọ sức, cùng một thời gian. Hiến tế thất, âm âm, bánh răng chuyển động thanh âm vang vọng bốn phía. Ngay tại nghiên cứu tế văn Miller tiến sĩ, mờ mịt ngẩng đầu, thanh âm gì? Răng rác, vừa dứt lời, bốn phía cửa đá đột nhiên rơi xuống. Cả tòa im tự tháp đều tại lay động, nhìn xem phong bế phòng tạm giam. Miller tiến sĩ buông xuống trong tay kính lúp. Cùng người khác đồng dạng đều là một mặt mê mang, rõ ràng không biết phát sinh cái gì. Ùng ục ục, tám cái thịnh phóng thi thể trước bình đài, riêng phần mình đã nứt ra một cái hình tròn lỗ thủng. Một viên cao nửa thước, nhìn xem giống trứng đồ vật bị đẩy đi lên. Hai tên chuyên gia bao vây tại Miller tiến sĩ chung quanh. Bốn tên công trình sư thì cùng năm tên bảo an nhân viên đứng chung một chỗ. Ở đây 12 người ai cũng không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn viên này quái trứng. Một giây, hai giây, ba giây, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Ngoại hình cùng trứng đồng dạng đồ vật bên trên, tựa như mở ra nụ hoa đồng dạng mở ra. Một tên ghìm súng hắc thủy lính đánh thuê, nhẫn đến nơi này nói cái gì cũng không nhịn được. Quay đầu nhìn về phía đồng bạn của mình, hỏa kế. Nơi này gọi cái gì tới? Đồng bạn đưa cổ nhìn xem quái trứng, nhỏ giọng nói, hiến tế mộ thất, tê tê, nương theo lấy cổ quái tê minh thanh. Quái trứng phía trên nhất vỏ trứng vỡ ra một cái lỗ hổng. Một cái mọc ra tám đầu chân, ngoại hình cùng loại nhện, lại có đuôi dài quái vật từ đó bò lên ra. Một cái, hai cái, bốn cái, sáu cái. Tám cái, loại này hình thù cổ quái sinh vật, từng cái ghé vào quái trứng bên trên, quan sát đến chung quanh năng lượng phản ứng. Khi chúng nó cảm nhận được chung quanh người sống lúc, tám con tên là ôm mặt trùng dị hình ấu thể, nhao nhao từ dị hình trứng bên trên nhảy vọt mà lên. Dùng so nhân loại thi chạy 100 mét nhanh hơn tốc độ nhào ra. A, ô ô ô. Cái thứ nhất đập ra đi ôm mặt trùng, nhanh chóng nhào vào một tên binh lính trên mặt. Nó dùng tám đầu chân ôm chặt lấy cái tên lính này mặt. Lại dùng cái đuôi cuốn lấy người này cổ, lấy phòng ngừa mình đến rơi xuống. Nếu như ngươi cho rằng có thể đưa nó lấy xuống đi, vậy liền 10 phần sai. Ôm mặt trùng tại ôm túc chủ lúc, lại phát ra một loại cùng loại với thuốc mê khí thể. Bị ôm lấy binh sĩ còn chưa kịp giãy giụa, liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Một cái, hai cái, ba cái, từng cái ôm mặt trùng nhào ra ngoài, nhào nhào tìm kiếm mình vừa ý mục tiêu. Cùng lúc đó, trên giường đá lỗ thủng lần nữa bắt đầu vận chuyển. Cũ dị hình trứng bị mang đi, mới dị hình trứng bị một lần nữa đưa ra. Cộc cộc cộc cộc cộc, yên tĩnh. Có âm thanh, vũ khí trong đại sảnh, Vôn đột nhiên giơ lên tay phải, làm cái nghiêng tay lắng nghe động tác, mọi người cũng nhao nhao làm như thế, chỉ nghe tại như ẩn như hiện ở giữa, có cùng loại với tiếng súng thanh âm truyền đến, ở giữa còn kèm theo bánh răng chuyển động oanh minh, là tiếng súng, tựa như là hiến tế thất vị trí. Vôn cởi xuống vác lấy M16, dẫn theo 20 tên đội viên liền xông ra ngoài, cao giọng nói, tiểu đội thứ nhất đi theo ta, người khác bảo hộ Trác tiên sinh. Ong ong ong, bánh răng lần nữa biến hóa, Vôn vừa mang người lao ra, cơ hồ chỉ ở trong chốc lát, vũ khí bên trong đại sảnh cửa đá liền rơi xuống. Vôn nhìn xem cửa đá phong kín đường đi ra ngoài, Angry nhanh lên đi phá cửa, liên tiếp đập mấy lần, cửa đá hoàn toàn không có phản ứng, mà ngay tại Angry muốn nói chút cái gì thời điểm, lại có biến hóa mới xuất hiện. Xì xì xì, tại bánh răng chuyển động âm thanh dưới, bạch ngọc tế đàn bên trên thạch quan, một chút xíu chìm xuống, đám người nhao nhao đụng lên đến quan sát, phát hiện thạch quan đắm chìm về sau, thay vào đó là một cái hướng phía dưới đường hầm, đen nhánh không biết thông hướng nơi nào. Liên quan tới cái này địa phương, ngươi còn có cái gì không có nói cho chúng ta biết? Ngay tại mọi người bối rối không thôi thời điểm, Út Đại tìm tới Vương Húc. Vương Húc nhún vai, tướng hai cái vai pháo thu nhập nhẫn không gian bên trong. Mở miệng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta biết gì trả lời đó. Đây là cái gì địa phương? Thiết huyết chiến sĩ kiến tạo kim tự tháp. Bọn hắn tại nơi này vì vị thành niên thiết huyết chiến sĩ tổ chức trưởng thành lễ. Nơi này là... không phải có địch nhân. Địch nhân ý nghĩa có rất nhiều. Đối với các ngươi tới nói, thiết huyết chiến sĩ cùng dị hình đều là địch nhân. Cái gì là dị hình? Bọn chúng cùng thiết huyết chiến sĩ là quan hệ thế nào? Dị hình là một loại cổ lão sinh vật. Bọn chúng lấy hắn sinh vật huyết nhục vì vật chứa, thai nghén mình tộc đàn. Cùng thiết huyết chiến sĩ là tử địch. Nơi này là thiết huyết chiến sĩ sân thí luyện. Thiết huyết chiến sĩ tướng dị hình giam giữ tại kim tự tháp bên trong, để vị thành niên thiết huyết chiến sĩ tại nơi này cùng dị hình giao chiến, giết chết dị hình chứng minh mình có năng lực trưởng thành. Mà các ngươi là thiết huyết chiến sĩ vì dị hình chọn lựa huyết nhục vật chứa, hoặc là nói là ấp kho. Một hỏi một đáp bên trong, Vương Húc tướng thiết huyết chiến sĩ, nhân loại, dị hình quan hệ trong đó nói một lần, nghe càng nhiều, Út viên mặt biểu lộ liền càng phong phú, đến đằng sau cả người đều ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Giận dữ hét, ngươi làm sao không nói sớm, chúng ta sẽ chết tại cái này, mà ngươi chính là thiết huyết chiến sĩ đồng lõa. Cảm ơn ngươi đánh giá, đây là các ngươi tự chọn. Ta không có cầu để các ngươi xuống tới, là các ngươi mình đi vào kim tự tháp. Đối mặt Út phẫn nộ, Vương Húc biểu hiện rất nhẹ nhàng, là một cái người Hoa. Hắn chứng kiến tổ quốc vì phát triển, tướng rất nhiều không thể tái sinh chất lượng tốt tài nguyên, vô cùng giá tiền thấp tiêu thụ cho ngoại quốc, để đổi lấy lúc ấy chỉ cần ngoại hối. Hắn cũng chứng kiến quốc gia phát triển, hy sinh hoàn cảnh đổi lấy lợi ích, sau đó lại quay đầu quản lý hoàn cảnh phát triển con đường. Cho nên Vương Húc thật sâu minh bạch, muốn thu hoạch liền muốn có nỗ lực, có chút hy sinh là không thể tránh khỏi. Quả thật, hắn có thể tại thiết huyết chiến sĩ không có đến trước đó, liền nói cho những người này nơi này muốn phát sinh cái gì. Nhưng là những người này sẽ tin tưởng sao? Sẽ không. Đây là một đám bị lợi ích choáng váng đầu óc người. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, dưới đáy kim tự tháp liền là một cái tài nguyên bảo khố. Cái này trên thế giới cái gì đều thiếu, liền không thiếu vì lợi ích bí qua hóa liều người. Cho nên Vương Húc cái gì cũng không làm. Hắn không cho rằng mình là cứu thế chủ, cũng không cho rằng đời trước mình thiếu người. Đời này nhất định trăm phương ngàn kế báo đáp trở về. Hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không khuyên giải những người này trở về, cũng sẽ không khuyên những người này tiến đến. Cho nên cố sự phát triển đến cái này một bước, hoàn toàn là những người này tự tìm. cùng hắn có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ từ trên đại lầu nhảy đi xuống người? Có thể trách kiến trúc sư đem tầng lầu thiết kế quá cao. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn thấy Phương Húc căn bản không quan tâm, Út hít sâu hai cái, ép buộc mình tỉnh táo lại. Vương Húc quét mắt chung quanh, hồi đáp, nếu là đoán không sai, chúng ta tiến đến lối vào đã bị phong tỏa, mới lối ra không tại kim tự tháp đỉnh chóp, mà là tại dưới đáy. Tòa này kim tự tháp, cách mỗi 10 phút liền sẽ biến hóa một lần, tựa như khối Rubik đồng dạng xáo trộn vốn có vị trí. Hình thành một tòa to lớn kim tự tháp mê cung, các người cần làm liền là khám phá biến hóa của nó. Tránh né dị hình cùng thiết huyết chiến sĩ săn giết, tiến về kim tự tháp dưới đáy tìm tới lối ra. Tòa này kim tự tháp có hơn 200 mét cao, tương đương với 60 tầng cao ốc cao như vậy. Chúng ta từ trên cầu thang đến, tại kim tự tháp tầng cao nhất tiến vào. Nếu là lối ra thật tại dưới nhất tầng, chúng ta chỉ sợ có bận rộn. Sebastian đụng lên mở ra miệng, nói đến phần sau chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Khó trách nơi này được xưng sân thí luyện, nơi này mê cung cách cục, cũng không liền là một cái to lớn sát lục tràng sao. Nghe được giết chóc hai chữ, Út khóe miệng có chút run rẩy. Sát lục tràng không giả, lại không phải nhân loại chủ đạo sát lục tràng. Bọn hắn tại nơi này chỉ là con mồi. Vừa nghĩ tới dị hình còn có thiết huyết chiến sĩ, cũng sẽ ở nơi này giết chóc bọn hắn. Út có chút không rét mà run. Ngươi vì cái gì tiến đến? Không rét mà run đồng thời, Út lại nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là bọn họ đối kim tự tháp không biết rõ tình hình. Đi tới còn có tình nhưng nguyên. Vương Húc biết nhiều như vậy, vì cái gì hắn cũng sẽ tiến đến. Đối mặt vấn đề này, Vương Húc cười vui vẻ cười. Nói nhỏ, nơi này có ta cần đồ vật. Kia hai vũ khí, nghe được cần đồ vật, Út trước tiên nghĩ đến bị Vương Húc giấu đi vũ khí. Thế nhưng là thẳng đến hiện tại, nàng cũng không có nhìn ra Vương Húc tướng đồ vật giấu ở đâu. Không, Vương Húc thề thốt phủ nhận, lắc đầu nói, ta cần đồ vật, cũng không phải hai thanh cho chưa người trưởng thành sử dụng rác rưởi vai pháo. Nếu như ngươi cho rằng cái này đồ vật đối ta rất trọng yếu, vậy liền quá coi thường ta. Ầm ầm, kim tự tháp biến hóa là từ trên xuống dưới, phía trên một tầng biến hóa về sau, phía dưới tầng này cũng bắt đầu biến hóa. Đất rung núi chuyển, dưới chân mặt đất thăng lên hóa thành tường vây. Nguyên bản tường vây hãm xuống dưới hóa thành thông đạo. Cả tòa vũ khí đại sảnh đều đang thay đổi. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, quét mắt ngay tại áp xuống tới phiến đá, khoát tay nói, gặp lại, siêu. Vương Húc nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức nhảy vào thạch quan chìm xuống hình thành trong thông đạo, biến mất tại Út bọn người trước mắt. Út một đoàn người chừng mấy chục hào, thật nhiều người đều tại kim tự tháp biến động bên trong bị ngăn cách mở. Nàng vội vội vàng vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện đi theo người bên cạnh mình chỉ còn lại có đại lão bản Trác, trợ lý Hắc, giáo thụ Sebastian, bảo an nhân viên Angry, còn có 4 vị hắc thủy lính đánh thuê. Chúng ta cũng xuống dưới. Út hét lớn một tiếng, cái thứ nhất nhảy xuống. Người khác nhìn nhau, làm bảo an nhân viên Angry càng là chần chờ nói ra, kia người thần thần bí bí, chúng ta đi theo hắn thật không có vấn đề. Thần thần bí bí là thật, nhưng là ta tuyệt không tin tưởng. Hắn rõ ràng biết kim tự tháp nội bộ nguy hiểm, sẽ còn chủ động xuống tới muốn chết. Cho nên, chúng ta đi theo hắn cùng đi, chỉ sợ so với chúng ta một mình tìm tòi an toàn hơn. Sebastian nói xong lời này, cũng từ trong thông đạo nhảy xuống. Trác nhíu mày, lo lắng lấy nên làm cái gì. Kết quả không đợi hắn nghĩ tiếp, bên tai liền truyền đến như ẩn như hiện tiếng súng. Nghe vào liền là từ chung quanh vách đá phía sau truyền đến. Út lợi hại nhất nhà thám hiểm. Ta không tin tưởng kia người, lại tin tưởng út năng mang bọn ta ra ngoài. Chắc cắn răng một cái, cũng nhảy xuống theo, mảy may đều không biết. Có chút đường Vương Húc năng đi, nhân vật chính út năng đi, người bình thường là không đi được. Như vậy cũng tốt, giống như lúc đầu chim chóc có trùng ăn, sáng sớm côn trùng bị chim ăn. Kỳ thật sớm không sớm lên không trọng yếu, trọng yếu là trùng vẫn là chim. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem vị trí của mình nghĩ sai, sẽ chết người đấy. Đọc duyệt đặc sắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.